Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 254, chính khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử Quảng Diên đồng ý nghị hòa với người U Thác, khiến Sóc Kinh nổi lên sóng gió. Những tấu chương của các ngự sử không thể thay đổi quyết định của Quảng Diên. Và những sứ thần U Thác trước đây bị Văn Tuyên Đế giam lỏng lại một lần nữa xuất hiện gần hoàng cung. Dù họ nói chuyện với triều thần bằng giọng điệu nhã nhặn và khiêm nhường, nhưng trong ánh mắt không thể che giấu được sự đắc ý. Sau buổi chầu, các triều thần mang theo những suy nghĩ riêng, ai nấy đều giấu kín cảm xúc trong lòng. Đã hai ngày trôi qua, ngày mai là lễ nhập Hoàng Lăng. Khi Hoàng Lăng hoàn thành, thái tử sẽ đăng cơ, và cuộc sống sau này e rằng sẽ ngày càng khó khăn. Vừa ra khỏi cung Thừa Lạc, các quan lại nghe thấy tiếng đọc sách vang lên từ phía trước. Ngẩng đầu nhìn lên, họ thấy không biết từ lúc nào, một nhóm khoảng vài chục học sinh mặc áo xanh đã ngồi trên mảnh đất rộng trước cung Thừa Lạc. Những học sinh này đều ngồi bệt xuống đất. Người dẫn đầu là một ông lão tóc bạc, râu dài, mặc quan phục, đã già nua nhưng thần sắc nghiêm nghị. Đó chính là viện trưởng Hiền Xương Quán, Vi Huyền Trương. Vi Huyền Trương là một người thực sự có tài năng và học vấn, nhưng ông quá cứng rắn và cố chấp nên đã đắc tội với nhiều người khi còn trẻ, sau đó bị điều đi làm viện trưởng Hiền Xương Quán. Chức viện trưởng này rất phù hợp với tính cách thích thuyết giáo của ông. Mặc dù không có thực quyền, nhưng ông vẫn cảm thấy tự tại trong những năm qua. Lần này, việc Thái tử Quảng Diên đồng ý hòa đàm với U Thác và cho phép họ mở thương cảng ở Đại Ngụy, Vi Huyền Trương kịch liệt phản đối. Ngoài những tấu chương của các ngự sử, tấu chương của ông là nhiều nhất. Tuy nhiên, với chức vị thấp của ông hiện nay, ông không đủ tư cách để Quảng Diên nhìn tới. Những lời tâm huyết của ông chỉ bị vứt vào đống giấy bỏ đi. Viện trưởng Vi, một số triều thần quen biết liền hỏi, ngài đang làm gì ở đây? Họ ghé lại gần thì thầm, thưa ngài, mau trở về đi, thái tử điện hạ sẽ không thay đổi quyết định đâu. Đó là những lời nhắc nhở chân thành từ một trong những học trò cũ của ông. Không muốn thấy ông đắc tội với vị vua tương lai, nhưng Vi Huyền Trương vẫn không lay chuyển, chỉ nhìn về phía cung Thừa Lạc, rồi lớn tiếng nói, thần liều mạng dâng lời khuyên, cầu xin thái tử điện hạ thu hồi mệnh lệnh, không cho phép người U Thác mở thương cảng tại Đại Ngụy. Bên trong cung Thừa Lạc, không có bất kỳ động tĩnh nào, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mảnh đất dài trước cung, như phủ một lớp vàng mỏng lấp lánh. Những học sinh trẻ tuổi tràn đầy sức sống, trong ánh mắt họ là sự kiên định, trong sáng, còn ông lão đã già nua, như mặt trời sắp lặn, mang theo chút ánh sáng còn sót lại. Đứng trong gió xuân, cơ thể có phần loạng choạng, ông từ từ đứng lên, thân thể vốn cứng cáp, nay đã có chút già yếu, hơi lảo đảo. Sau khi đứng vững, đột nhiên ông cất tiếng đọc lớn, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh, ư nhân viết hạo nhiên, bái hô tắc thương minh. Những học sinh bên cạnh ông khựng lại một chút, rồi cùng với vị viện trưởng già của mình, đồng thanh đọc theo, hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đình, thời cùng tiết nãi kiến, nhất nhất thùy đan thanh, nhất nhất thùy đan thanh. Vi Huyền Trương đang đọc bài chính khí ca. Trong cung Thừa Lạc, thái tử Quảng Diên tức giận ném mạnh chiếc cốc xuống đất. Lão già đó ở ngoài kia nói cái gì? Bản cung phải chặt đầu hắn. Tâm Phúc đứng bên vội vàng quỳ xuống, kéo lấy vạt áo Quảng Diên. Điện hạ, vạn lần không thể, ít nhất trước lễ đăng cơ tuyệt đối không thể động thủ. Vi Huyền Trương không có tội danh gì khác. Hơn nữa ông ta là viện trưởng Hiền Xương Quán. Xử phạt nặng lời e rằng sẽ gây ra tranh cãi trong triều đình và cả dân chúng. Chỉ là một thầy giáo nhỏ nhoi, bản cung muốn giết là giết, ai dám dị nghị? Quảng Diên nổi cơn thịnh nộ, làm sao mà không có tội? Hắn căn bản là không coi bản cung ra gì, khinh thường hoàng tộc, ở ngoài đó định làm gì? Đe dọa bản cung à? Đúng là trò cười. Bản cung há lại để một lão già như hắn đe dọa. Có tin hay không? Bản cung lập tức cho bắt hết lũ học trò của hắn vào ngục. Xem ai dám lên tiếng nữa. Vâng, vâng, Tâm Phúc lau mồ hôi trán, nói, nhưng dù muốn trừng phạt, xin điện hạ hãy nhẫn nhịn thêm vài ngày. Vì Huyệt Trương vốn là người cổ quái, khi trước hoàng thượng còn sống, ông ta cũng thường nói năng vô lễ. Bản cung không phải là phụ hoàng có lòng nhân từ như vậy. Quảng Diên nghiến răng nói, nếu hắn nghĩ rằng bản cung sẽ khoan dung như phụ hoàng, thì hắn đã nhầm to rồi. Tất nhiên rồi, Tâm Phúc vội vã đáp, nhưng bây giờ, điện hạ không nên ra mặt thì tốt hơn. Mặc hắn làm ầm ĩ ngoài kia, đợi lễ đăng cơ qua đi, lúc đó điện hạ xử lý hắn cũng chưa muộn. Quảng Diên hừ lạnh, đá văng chiếc cốc vỡ trước mặt. Vậy để cho hắn sống thêm vài ngày nữa. Bên ngoài, Vi Huyền Trương vẫn đang cao giọng ngâm bài thơ, thân hình gầy yếu, già nua nhưng vẫn đứng thẳng tắp trong gió. Hoặc Vi Liêu Đông Mạo, thanh thao lệ băng tuyết. Hoặc Vi Xuất Sư Biểu, quỷ thần khắp tráng liệt. Hoặc Vi Kích Tặc Hốt, nghịch thù đầu phá liệt. Thị khí sở bàng bạc, lẫm liệt vạn cổ tồn. Những học trò trẻ tuổi phía sau ông cũng theo đó mà đọc to. Như thể họ không đứng trước cung thừa lạc, dưới mắt các quan triều đình, mà đang ở trong lớp học của Hiền Xương Quán. Giữa buổi xuân, cùng đọc sách nghe giảng, Cố Thử Canh Canh Tồn, Ngưỡng Thị Phù Vân Bạch, Du Du Ngã Tâm Bi, Thương Thiên Hạ Hữu Cực, Triết Nhân Nhật Dĩ Viễn, điển hình tại túc tích, Phong Diêm Triển Thư Độc, Cổ Đạo Chiếu Nhan Sắc. Sau khi bài thơ kết thúc, bên trong cung thừa lạc vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vi Huyền Trương dừng lại, nhìn về phía các triều thần trước mặt. Các triều thần hoặc tránh ánh mắt của ông, hoặc mang vẻ mặt đầy thương cảm. Vi Huyền Trương bước lên một bước, run rẩy đi lên bậc thềm, vừa đi vừa cởi bỏ chiếc mũ quan trên đầu. Giọng ông trầm ổn, vang vọng như tiếng chuông. Làm tướng phải trung thành cứng cỏi, chí lớn vượt lên trời cao, luôn sẵn sàng hy sinh vì nước. Ông đặt cây bút gỗ trong tay xuống, rồi tiếp tục nói, văn thần không giống võ tướng. Thánh nhân dạy rằng văn là đức hạnh uyên thâm, chính trực đứng vững ở vị trí của mình. Văn chính là thụy hiệu tốt nhất, không thể nào cao quý hơn. Ông đi đến bậc thang cuối cùng, từ từ quỳ xuống, đặt chiếc mũ quan và cây bút bên cạnh, nhìn về phía đại điện không người trong cung thừa lạc. Giọng nói của ông vang lên, tuy thê lương nhưng đầy quyết tâm. Vi thần tuy không có dũng khí ra trận, cũng không lập được công lao trên chiến trường, nhưng chỉ có một lòng trung thành, quang minh chính đại. Hiền Xương Quán dạy học trò đọc hết sách thánh hiền. Nay thấy điện hạ đi vào con đường sai lầm, nếu không can ngăn, đó là tội của thần. Võ tướng chết trận, văn thần chết vì lời khuyên. Sống chết với ta chỉ là mây bay. Lão thần hôm nay cả gan lấy một mạng hèn mọn này khuyên điện hạ quay đầu, đừng phạm phải sai lầm lớn. Lão thần khẩn xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh, không cho phép người U Thác đặt chân lên đất Đại Ngụy. Không thể rước sói vào nhà, mở cửa đón trộm. Vừa dứt lời, Vi Huyền Trương bất ngờ lao đầu vào cột trụ đỏ thắm trước cung thừa lạc. Máu lập tức văng khắp nơi, các quan triều đình đứng bên cạnh đều sững sờ, rồi sau đó đồng loạt thét lên kinh hoàng. Học trò của Hiền Xương Quán lập tức ùa tới, vây quanh Vi Huyền Trương. Trong lúc hỗn loạn, mũ quan và cây bút gỗ mà ông đã đặt xuống bị giẫm nát. Trước cung thừa lạc, tình cảnh trở nên náo loạn. Trong cung Thanh Lam, Lan Quý Phi ngồi yên lặng đọc sách. Cách đó không xa, Nghi Quý Nhân ngồi nhìn làn khói xanh mỏng manh bốc lên từ lò hương, vẻ mặt đầy lo lắng. ngày mai, Văn Tuyên Đế sẽ được đưa vào Hoàng Lăng, cũng là ngày họ sẽ bị tuẫn táng. Nếu Quảng Diên có chút nhân từ, họ sẽ được ban cho một bình thuốc độc để ra đi nhanh chóng. Nhưng nếu hắn tàn nhẫn hơn, họ sẽ bị phong kín trong lăng và chết ngạt từ từ. Tỷ tỷ, sao tỷ còn có tâm trạng đọc sách? Nghi Quý Nhân cuối cùng không nhịn được, đứng dậy đi đến trước mặt Lan Quý Phi, giật lấy quyển sách. Ngày mai là ngày tận số của chúng ta. Muội không tin tỷ thật sự có thể bình thản như vậy. Không ai có thể thờ ơ trước sống chết của mình. Năm xưa, Nghi Quý Nhân từng tranh sủng với Lan Quý Phi, tự tin vào sắc đẹp của mình, nghĩ rằng có thể thay thế bà, nhưng không ngờ điều đó lại khiến Văn Tuyên Đế nổi giận. Kể từ đó, Quảng Cát được giao cho Lan Quý Phi nuôi dưỡng, và Nghi Quý Nhân đành nhẫn nhịn, không dám quá phận. Tuy nhiên, trong lòng nàng chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu, nhưng giờ đây, cả hai đột nhiên trở thành vật tuẫn táng, chẳng khác gì những món đồ trang trí trong lăng mộ của Văn Tuyên Đế. Những ân oán quá khứ bỗng chốc tan biến, ít nhất lúc này, họ cùng chung số phận, trên đời này không có kẻ thù hay bạn bè vĩnh cửu. Nghi Quý Nhân bốc đồng, ngạo mạn, từ khi vào cung không có lấy một người bạn thân cận. Giờ đây, nàng không có ai để dựa dẫm hay giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lệ, người duy nhất nàng có thể trông cậy lại chính là cái gai trong mắt mình ngày trước. Lan Quý Phi ngước mắt nhìn Nghi Quý Nhân, giọng điệu vẫn bình thản như trước. Ngày mai là ngày mai, hôm nay lo lắng làm gì? Lo làm gì ư? Nghi Quý Nhân tức giận nói. Đương nhiên là muội lo, tỷ không thấy sao, di chiếu này hoàn toàn có vấn đề. Hoàng thượng vốn rất nhân từ, sao có thể bắt chúng ta tuẫn táng? Muội nghĩ đây hoàn toàn là do Quảng Diên tư thù cá nhân. Nàng nhìn Lan Quý Phi với vẻ mỉa mai, muội biết tỷ lúc nào cũng tỏ ra không màng sống chết. Nhưng tỷ không nghĩ đến tứ hoàng tử sao? Quảng Cát của muội còn nhỏ, thái tử là người thế nào? Chúng ta đều rõ, hôm nay hắn xử lý chúng ta. Ngày mai, khi hắn lên ngôi, người tiếp theo sẽ là Quảng Sóc và Quảng Cát. Tỷ định trơ mắt nhìn con mình chết à, nghe vậy. Vẻ bình thản trên khuôn mặt Lan Quý Phi cuối cùng cũng có chút dao động. Nhưng trước khi bà kịp nói gì, một cung nữ vội vã bước vào, khẽ nói điều gì đó với người hầu đứng ở cửa. Người hầu tỏ ra ngạc nhiên, rồi nhanh chóng tiến tới trước mặt Lan Quý Phi, thì thầm, thưa nương nương, có chuyện xảy ra ở cung Thừa Lạc. Lan Quý Phi và Nghi Quý Nhân đồng loạt nhìn nàng, nghe nói viện trưởng Hiền Xương Quán, vì đại nhân, đã liều chết dâng tấu, xin thái tử điện hạ thu hồi mệnh lệnh hòa đàm. Điện hạ không nghe, vì đại nhân đã đập đầu chết trước cột trụ của cung Thừa Lạc. Nhiều đại thần đã chứng kiến cảnh đó, và hiện giờ bên ngoài loạn thành một mớ, các học trò của Hiền Xương Quán cũng không chịu rời đi. Chết vì lời khuyên sao? Nghi Quý Nhân cau mày, trong cung đã nhiều năm rồi không nghe đến từ này. Văn Tuyên Đế vốn dễ mềm lòng và quá độ khoan dung. Các tấu chương của ngự sử dâng ba tấu thì ít nhất cũng có một được xem. Vì thế, không cần phải dùng đến cách thức quyết liệt như vậy. Nhưng giờ đây, dù Quảng Diên có đăng cơ, hắn cũng sẽ mang tiếng xấu là ép chết lão thần. Những học trò của Hiền Xương Quán phần lớn đều xuất thân từ các gia đình quyền quý. Tuổi trẻ thì thường nóng nảy. Nếu họ chứng kiến tận mắt cái chết của viện trưởng, mà Quảng Diên vẫn cố chấp hòa đàm với U Thác, e rằng tin đồn lan truyền khắp cung ngoài sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Lan Quý Phi vịn tay vào ghế, không nói lời nào. Nghi Quý Nhân buông một lời châm chọc. Chúng ta ở đây khổ sở giành giật sự sống, trong khi có người lại vội vã đi tìm cái chết. Nhưng lão già Vi Huyền Chương đã hơn 70 tuổi rồi, chết cũng chẳng thiệt thòi. Còn ta mới hưởng được chút ít vinh hoa, mà chết như vậy, ta không cam lòng. Nàng nghĩ đến Quảng Diên, không khỏi nghiến răng, Đáng ghét, Lan Quý Phi khẽ thở dài, để cung nữ đỡ bà đứng dậy. Bà bước đến bên cửa sổ, ngoài kia ánh mặt trời rực rỡ. Mùa xuân, vạn vật đang sinh sôi nảy nở. Nhìn đi, nhìn nhiều vào, Nghi Quý Nhân không nhịn được cười lạnh. Sau ngày mai, sẽ không được nhìn nữa đâu. Nghi thị, Lan Quý Phi quay lại, nhìn nàng với ánh mắt bình thản, giọng nói nhẹ nhàng, ngươi có muốn sống không? Ngươi còn phải hỏi sao? Vậy nếu ngươi muốn sống? Giọng Lan Quý Phi êm dịu nhưng lại ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa. Thì hãy làm theo lời bản cung. Khi Hòa Yến nghe tin Vi Huyền Chương chết vì dâng lời can gián, nàng lập tức đến Vi Phủ. Trong Phủ Ngụy, người đã chật kín từ trong ra ngoài, và dòng người vẫn tiếp tục đến. Bao năm qua, Hiền Xương Quán đã đào tạo hết lứa học trò này đến lứa học trò khác. Nếu nói Từ Kính Phủ có môn sinh khắp triều đình, thì Vi Huyền Chương cũng chẳng hề kém cạnh. Chỉ là ông không thích giao thiệp với học trò sau khi họ tốt nghiệp. Vì thế nhìn bề ngoài, ông không có danh tiếng lớn như Từ Kính Phủ. Nhưng giờ đây, ông lấy tính mạng để khuyên can. Các học trò cũ của ông nghe tin liền kéo đến từ khắp nơi để tiễn biệt thầy mình lần cuối. Hòa Ấn phải khó khăn lắm mới chen vào được giữa đám đông. Nàng thấy Hòa Tâm Ảnh đang đỡ lấy Vi phu nhân. Bà khóc đến suýt ngất. Thấy Hòa Yến, Hòa Tâm Ảnh thoáng sững sờ. Đợi khi có vài học trò mới đến giúp đỡ Vi phu nhân, Hòa Tâm Ảnh mới có thời gian đi đến chỗ Hòa Yến. Hỏi, Hòa tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Thực ra, nếu xét về tuổi tác, Hòa Yến hiện tại không thể gọi là tỷ tỷ của Hòa Tâm Ảnh. Nhưng Hòa Tâm Ảnh luôn cảm thấy người tỷ quá cố của mình vẫn ở đâu đó. Và nếu tỷ ấy còn sống, hẳn sẽ trông giống như Hòa Yến bây giờ. Vì thế, nàng bỏ qua mọi lễ nghi thông thường. Hòa Yến đáp, Vi tiên sinh là thầy của Hoài Cẩn. Hiện giờ Hoài Cẩn còn ở ngoài thành. Cần chút thời gian để trở về. Ta đến trước xem tình hình. Vi phu nhân thế nào rồi? Không ổn lắm. Hòa Tâm Ảnh lắc đầu. Vi viện trưởng chắc hẳn đã có ý định tự vẫn từ trước. Sau khi ông ấy xảy ra chuyện, phu nhân tìm thấy mấy lá thư trong ngăn bàn của ông ấy. Là thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình. Hòa Tâm Ảnh cũng rất đau lòng. Vì chuyện của chị gái, nàng đã sống ở Vi Phủ. Và phần lớn thời gian nàng ở bên Vi phu nhân. Vi phu nhân tính tình hiền lành, không để bụng chuyện xuất thân của nàng. Ai ngờ, mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy. Ta nghe nói, Vi viện trưởng liều mình can gián để thái tử thu hồi lệnh nghị hòa với người U Thác. Hòa Tâm Ảnh dò hỏi, liệu bây giờ có tác dụng không? Hòa Yến cười gượng, e rằng không. Thái tử Quảng Diên làm sao có thể vì một mạng của Vi Huyền Chương mà thay đổi ý định. Chỉ sợ hắn chẳng những không thấy hổ thẹn, mà còn giận dữ vì sự bất kính của Vi Huyền Chương. Đang nghĩ ngợi, phía sau bỗng có tiếng người vang lên. Hòa muội, sao muội lại ở đây? Hòa Yến quay lại, thấy Lâm Song Hạc và Yến Hạ vừa bước vào. Hai người này cũng từng là học trò của Hiền Xương Quán. Nên khi nghe tin, họ lập tức đến ngay. Hoài Cẩn không đến cùng muội à? Yến Hạ nhìn quanh hỏi. Ngày hôm nay, Tiêu Giác đang trực ở Nam Phủ, huấn luyện binh lính bên ngoài thành. Hòa Yến thầm thở dài. Quả thật là không may. Nếu hôm nay Tiêu Giác có mặt, có lẽ còn có thể ngăn được Vi Huyền Chương. Yến Hướng Quân cũng không ở đây sao? Hòa Yến nhìn về phía Yến Hạ. Yến Hạ tức giận nói. Nếu ta có mặt, sao có thể để chuyện này xảy ra? Văn Tuyên Đế vừa băng hà, Quảng Diên lại hành xử tùy tiện. Trong lòng Yến Hạ cũng đầy bất mãn. Hắn không muốn lên triều, kiếm cớ vắng mặt, vì dù sao triều đình dưới sự cai trị của Quảng Diên cũng chỉ là vỏ bọc. Hắn nhân cơ hội loại bỏ những người không cùng phe phái. Ai ngờ chỉ vừa không có mặt, đã xảy ra chuyện lớn. Ta đi xem sư mẫu thế nào. Lâm Song Hạc bước vào bên trong. Vi Huyền Chương tuy cứng nhắc, khắt khe với phụ nữ, nhưng ông không có thê thiếp. Những năm qua sống cùng Vi Phu Nhân, hai người đã trải qua bao thăng trầm bên nhau. Giờ ông qua đời, Vi Phu Nhân phải sống một mình. Có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn mà bà đang gánh chịu. Những học trò trẻ tuổi đều quỳ xung quanh giường nơi Vi Huyền Chương an nghỉ. Trên giường, thi thể ông đã được lau sạch máu. Ông nằm yên lặng, chiếc quan phục của ông nhăn nhúm, dính đầy vết bẩn và máu, nhưng trông vẫn thanh sạch hơn ai hết. Hòa Ấn nhìn ông, trong lòng vô cùng đau xót. Dù ông là một người cứng nhắc và nghiêm khắc trong Hiền Xương quán, luôn bị các thiếu niên bí mật chế giễu là lão cố chấp, nhưng ông chính là người đã dám đứng lên khi các văn thần khác đều chọn cách bảo vệ mình. Đúng như những gì ông từng dạy, đọc sách thánh hiền, làm việc trung nghĩa, bài học cuối cùng của ông cũng đã khép lại. Giọng Lâm Song Hạc trầm xuống, đôi mắt không còn vẻ vui vẻ như mọi ngày, chỉ nhẹ nhàng nói, Vi tiên sinh quả thật chính trực. Chính trực mà làm gì? Yến Hạ cười lạnh, ngươi có thấy cung điện kia có chút động tĩnh nào không? Tin hay không, chỉ vài ngày nữa, khi chuyện lắng xuống, những người U Thác vẫn sẽ xuất hiện trên đường phố Sóc Kinh. Ta thực sự không hiểu. Lâm Song Hạc lẩm bẩm, tại sao thái tử lại cố chấp như vậy? Ngay cả ta, một người không am hiểu chính sự, cũng có thể nhận ra câu khác dòng giống ắt khác lòng là chân lý. Chẳng lẽ hắn không hiểu? Hắn không phải không hiểu. Hoa Yến nói nhỏ, chỉ là hắn có điều muốn cầu mà thôi. Yến Hạ và Lâm Song Hạc cùng quay lại nhìn nàng. Lâm Song Hạc cau mày hỏi, Hoa muội, muội có ý gì? Yến Hạ thì không hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt đăm chiêu. Hoa Yến suy nghĩ một chút, rồi ra hiệu cho Yến Hạ đi ra chỗ khác. Yến Hạ sốt ruột nói, có chuyện gì thì nói nhanh lên, ngươi và ta không thể ở cùng một chỗ quá lâu, kẻo bị người khác để ý rồi đồn thổi lung tung. Hoa Yến, hắn thật sự rất chú ý giữ gìn thanh danh, có lẽ do gia quy nghiêm khắc, nếu là ngày thường, Hoa Yến hẳn sẽ trêu chọc hắn một chút, nhưng hôm nay, nàng không có tâm trạng đùa cợt. Giọng nàng trầm xuống, Yến Nướng Quân, ngươi đã từng gặp Tứ Hoàng Tử chưa? Yến Hạ sững người, ánh mắt nhìn Hòa Yến dần thay đổi. Một lát sau, hắn mới thấp giọng hỏi, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ngày mai là ngày nhập Hoàng Lăng. Hòa Yến nhìn hắn, theo di chiếu của Hoàng Thượng, Quý Phi Nương Nương sẽ tuẫn táng cùng. Tứ Hoàng Tử sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Thêm vào đó, hôm nay lại xảy ra chuyện của Vi tiên sinh. Yến Tướng Quân, nàng hỏi, ngươi biết rõ điều này, đúng không? Sắc mặt Yến Hạ thay đổi liên tục, vẻ ngông cuồng thường ngày biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Trầm lặng, hắn nói, Vũ An Hầu, dừng lại ở đây thôi, không cần hỏi thêm nữa. Cách chương.